Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Thì đầu tiên Lát xin thông báo lại cái nữa là Lát đã đăng video thông báo ở YouTube rồi mà có nhiều đạo hữu chưa xem. Sau đó thì Lát có đăng cái thông báo ở bên Facebook luôn rồi. Nhưng mà hôm qua Lát vừa ẩn cái video xuống một cái, trời ơi là quá trời tin nhắn hỏi luôn, Lát trả lời không có nổi luôn, quá trời nhiều. Thì đây sẵn đây thì Lát nhắc lại là Lát tạm ẩn video một tuần. Những cái video cũ Lát tạm ẩn một tuần, đầu tuần sau thì Lát bật lại để nói chung là làm mọi cách để cho có cái cơ hội mà tăng cái cơ hội để bật lại cái chức năng kiếm tiền của kênh YouTube. Đó, làm vậy đó. Rồi, bây giờ thì tiếp tục với cái video nội dung chính ngày hôm nay, là hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 51 của bộ truyện Cầu Ma, được mang tên là Người Cửu Phong, Sông Bắc Cương. Tác giả Nhĩ Căng qua phần diễn đọc của Lát Radio. Rồi, chúc mọi người xem truyện vui vẻ nha. Có các đạo hữu, rất nhiều đạo hữu mà không có xem thấy thông báo của Lát á. Hôm qua nhắn tin quá trời luôn rồi, Facebook, tin nhắn qua số điện thoại đó, rồi Facebook, rồi Zalo, rồi YouTube. Quá trời luôn. Lát trả lời không có nổi, Lát trả lời được có vài đạo hữu xong là đuối nghỉ luôn. Rồi, mọi người xem truyện vui vẻ nha. Có thằng nhỏ của hắn hả? Hổ tử nghe lời này thì ngây ra, bản năng nhấc tay lên định vò cái đầu, chợt cảm thấy không ổn cho lắm nên mới nâng một nửa lập tức hạ xuống. Gã vẫn cảm thấy mình là thông minh nhất Cửu Phong, tuyệt đối không thể để cho người biết gã nghe không hiểu ý nghĩa câu này. Đúng rồi, không sai nha, ý ta là vậy đó. Các thằng nhỏ của hắn, bà nội nó cắt xong ta ăn luôn. Hổ tử vỗ ngực, bộ dạng ta hiểu hết, cười ngây ngô nhìn nhị sư huynh. Nhị sư huynh chớp mắt, đang dịu dàng cười, nghe xong lời của hổ tử thì mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, khó có thể tin. Do dự và khen ngợi, mong chờ, các loại biểu tình biến hóa khiến cho người không quen rất khó thấy. Hổ tử thấy như vậy, gã lờ mờ cảm thấy hình như có cái gì đó không đúng. Nhưng gã hiểu là bây giờ mình tuyệt đối không thể lộ ra vẻ khó hiểu. Gã không ngừng tự nhủ, mình là người thông minh nhất Cửu Phong, cái gì cũng hiểu hết, cho nên ưỡn ngực, ngẩng đầu, nghiêm túc gật đầu với nhị sư huynh. Nhị sư huynh biểu tình nghiêm túc, vỗ bả vai của hổ tử, dường như muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng chỉ thở dài một tiếng, vẻ mặt kính nể. Hổ tử càng thêm bất an, nhưng trên mặt là cái dáng vẻ chẳng thèm để ý. Tử Sa ngồi xếp bằng không động đậy, đùi phải cắm cái mũi tên đen lượn lờ quỷ khí, khiến sắc mặt gã đôi khi hồng hào, nhưng rất nhanh biến tái nhợt. Trong khi nhị sư huynh vỗ bả vai hổ tử, thì Tô Minh xoay người nhìn Bạch Tố. Hiện giờ có thể dẫn đường cho ta và hai sư huynh, ba người đi Bắc Cương bộ lạc được chưa? Giọng Tô Minh bình tĩnh, nhưng mắt phải sát khí, mắt trái lạnh lùng. Quỷ dị dung hợp thành một chỗ, khiến người trông thấy tinh thần phải chấn động. Bạch Tố cúi đầu suy tư một lát, ngẩng đầu nhìn Tô Minh, nhẹ gật đầu. Khoảnh khắc cô gật đầu, Tô Minh tiến lên một bước đi đến bên cô. Trong tiếng kinh hô, hắn ôm lấy cái vòng eo mảnh khảnh của Bạch Tố, mang cô hóa thành cầu vòng lao thẳng lên trời. Bạch Tố thấy hoa mắt, hoảng hốt, tim đập nhanh, hơi thở mạnh mẽ thuộc về đàn ông phất vào mặt của Bạch Tố. Cô chẳng những nghe thấy tiếng tim mình đập, càng cảm nhận được nhịp tim Tô Minh đang ôm mình. Cảm giác kỳ lạ này khiến mặt cô đỏ hơn. Dù khi cô cùng với Tư Mã Tính thì tối đa chỉ nắm tay mà thôi, rất nhiều hành động bởi vì Tư Mã Tính kiên kỵ, thêm vào Bạch Tố hơi căng thẳng nên không xảy ra, ví dụ như bị người ôm giống bây giờ. Khi Tô Minh ôm Bạch Tố đạp lên trời thì hổ tử lấy ra cái bình rượu uống hấp lớn, nhếch môi vẻ mặt dữ tợn, nhoáng người đi theo sau Tô Minh bay nhanh. Sắc mặt của nhị sư huynh vẫn luôn ôn hòa, cười tủm tỉm, chắp tay sau lưng đi hướng khung trời. Mỗi khi đôi chân y đạp xuống là không khí sẽ lóe sáng, mờ nhạt. Tốc độ y càng nhanh, trông như có vệt xanh vạch khung trời. Sau lưng ba người này có luồng khói đen mơ hồ đi theo. Khói đen rất là mông lung, khó bị người phát hiện. Nếu thực sự có ai nhận ra, vậy quan sát kỹ càng sẽ cảm nhận trong khói đen tồn tại khí thế giết chóc kinh người. Khói đen mờ nhạt này chính là một trong tam bách nô của đại sư huynh. Gã tuân theo ý chí của thiếu chủ, phải bảo hộ mấy sư đệ của thiếu chủ, thậm chí lúc cần thiết, gã có thể thi triển ra lực lượng mạnh nhất tộc họ, cấm chú.

Thiên tà tử áo trắng vẻ mặt đắc ý, xoay người bay nhanh theo đám người tu minh phía xa. Giây phút ba người tu minh tới gần Bắc Cương bộ lạc ngàn mét, thì trong bộ lạc lập tức phát hiện, nhưng bộ lạc này khác với mấy cái bộ lạc tu minh từng gặp. Nếu là bộ lạc khác, bây giờ đã sớm có người bay ra ngăn cản. Nhưng mà Bắc Cương bộ lạc thì lại khác, phát hiện ba người tu minh đến, chỉ có một phần tộc nhân ngừng công việc, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn bầu trời, còn đại đa số tộc nhân làm như không thấy. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Lát sau ba người tu minh đã tới gần cửa lớn Bắc Cương bộ lạc, do hai pho tượng hợp thành. Nhị sư huynh mỉm cười bước ra một bước, chắp tay cúi đầu hướng tới tộc nhân Bắc Cương bộ lạc, lạnh lùng không nói gì, nhìn ra ngoài cửa lớn. Ta là Công Tôn Hổ Tam Phong Thiên Hàng Tông, muốn bái kiến Trác Qua lão đệ, xin thông báo giùm cho. Mấy người trong cửa Bắc Cương bộ lạc lạnh lùng nhìn, vẫn không nói câu nào. Nhị sư huynh lắc đầu. Các ngươi thật không lễ độ mà, như vậy không tốt đâu. Y nói rồi bước ra một bước, khoảnh khắc một bước đạp xuống, bỗng nhiên cả mặt đất chấn động, bông tuyết bay lên tràn ngập, khiến cho mấy người Bắc Cương bộ lạc mới nãy còn lạnh lùng, nay biến sắc mặt. Giao Trác Qua ra, ai cản ta đập chết cha kẻ đó. Hộ tử nhấc đôi tay lên, trên tay trái ngưng tụ ra một cái chiến phủ to lớn, tay phải cầm hồ lô, hớp ngụm rượu, mạnh vọt ra ngoài. Hổ tử như mảnh hổ xuống núi, chân đạp đất, tuyết bay lên, khiến xung quanh biến mông lung. Nhưng trong hư ảo, bóng dáng gã bỗng lao ra, tay phải cầm chiến phủ to lớn. Lúc trước tu minh chưa từng thấy qua nó, cây búa rỉ sét, nhưng búa lại là do xương thú làm thành. Theo hổ tử lao ra, mơ hồ có tiếng hổ gầm vọt vào trong cửa Bắc Cương bộ lạc. Vị sư huynh khí thế như sóng thần, bước ra một bước chấn động mặt đất. Bước chân đạp xuống, bông tuyết văng khắp nơi, dưới chân y xuất hiện sắc xanh, chỗ đó quái dị mọc đầy cỏ xanh. Các ngươi thật không có lễ phép mà, ta tôn trọng các ngươi mà lại đối xử với ta như vậy, khinh người quá đáng. Vị sư huynh vẻ mặt giận dữ, không còn nụ cười, trong lúc tiến tới trước thì tay phải nâng lên, vung hướng đám người lao lên ngăn cản vì người cửu phong xâm nhập. Phất tay một cái, tuyết trắng mênh mông xuất hiện sắc xanh, quét tán từ người ba tộc nhân Bắc Cương bộ lạc vẻ mặt dữ tợn. Chỉ khoảnh khắc, dưới chân ba tộc nhân Bắc Cương bộ lạc vọt tới, bỗng xuất hiện một cái mảnh cỏ xanh, lấy tốc độ quái dị tràn ngập trên người chúng. Khi ba người tới trước mặt của nhị sư huynh thì toàn thân mọc đầy cỏ, mặt xám như tro tàn, giữa động tác dễ dụa, đông cứng lại tại đó. Nhị sư huynh, không phải chúng không lễ phép đâu, mà tại chúng ta đội khăn rồi che mặt mà. Bà nội đó, dù ai thấy chúng ta tới, coi như người có khách sáo hơn, chúng đều biết chúng ta đến làm cái gì thì lễ phép với ngươi làm quái gì nữa. Hổ tử ở không xa quét búa, không quên ngoái đầu rống với nhị sư huynh vài câu. Nhị sư huynh ngẩn ra, bản năng sờ khăn ở trên mặt, lắc đầu, cảm thán thở dài. Không thành công hãm hại Công Tôn Hổ rồi, coi như hắn may mắn vậy. Là chú thích cái nha, cái đoạn này mà nghe lướt là sợ không có hiểu. Tại lúc đầu nhị sư huynh đến là tự khai mình là Công Tôn Hổ, người của núi Tam Phong của Thiên Hàng Tông. Là kiểu như cái tên nhị sư huynh này đang kiểu như giả danh một người khác để hại người ta đó. Rồi tiếp tục nha. Bên tù minh hắn biểu tình bình tĩnh, chỉ có mắt phải lộ ra sát khí, tiến lên trước. Hắn không có khí thế kinh người như nhị sư huynh, không có uy nhiếp bá đạo như hổ tử, nhưng trong tay của hắn cầm thanh kiếm màu xanh, trên mũi kiếm lượn lờ tia điện. Trước mặt có ba người xé gió lao đến, tù minh mặc kệ chúng. Giây phút lướt qua nhau, tù minh tăng nhanh tốc độ, từ khoảng khắc hai bên lướt qua, trên cổ ba người kia lập tức phun máu, đầu rơi xuống đất. Tù minh bình tĩnh cầm kiếm tiến tới trước. Chỗ ba người tu minh đứng là trong cửa Bắc Cương bộ lạc, dưới hai pho tượng lệ quỷ to lớn, sau lưng họ là địa nguyên tuyết mênh mông, gió rét rít gào. Trước mặt họ là Bắc Cương bộ lạc, liếc mắt nhìn không thấy biên giới, từng tiếng trống trận thùng thùng vang lên, truyền ra từ chỗ sâu trong Bắc Cương bộ lạc. Tiếng trống trận trầm thấp toát ra cảm giác áp lực, vang vọng hiển nhiên là thông báo cho toàn tộc, có cường địch đến. Từng bóng người lao ra khỏi bộ lạc xông thẳng đến đây. Xung quanh ba người tu minh có không ít tộc nhân bình thường của Bắc Cương bộ lạc, họ khác với những người thường tu minh đã thấy. Trên mặt họ không có nhiều kinh sợ, thậm chí rất ít người hoảng loạn rời đi. Tối đa là họ lùi một bước, chưa đủ khoảng cách, đứng đó lạnh lùng nhìn ba người tu minh. Bóng người từ bộ lạc lao nhanh ra có rất nhiều, nhìn thoáng qua chừng có vài chục người. Bây giờ chúng xé gió tới gần, tự chia thành ba phần thẳng tới chỗ tu minh, hổ tử và nhị sư huynh. Hổ tử nhếch môi cười, uống hớp rượu lớn, ngoáng người lên bước ra, bỏ cái búa sang bên cạnh, duỗi đôi tay ngửa đầu phát ra tiếng rống. Nhập môn! Tiếng rống kinh thiên động địa kia khiến tộc nhân Bắc Cương bộ lạc chia thành ba phần ai cũng ngây ra. Nhưng chúng ngây người chỉ là khoảnh khắc.